Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 455, Tiết Nhân Quý trước trận hiển uy. Tiết Nhân Quý làm thế nào có thể bị hắn hù đến? Chỉ thấy Tiết Nhân Quý hai chân một điểm, dưới háng thiểm điện bạch long câu, liền hướng về kia tên phiên tướng xông tới, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, hai người một bên đụng tới cùng một nơi, chỉ thấy Tiết Nhân Quý cầm trong tay ngân tiễn kích, từ trên xuống dưới quay đầu đắp não đập xuống, tên kia phiên tướng trường thương trong tay hướng lên trên giơ lên, khiến một cái châm lửa đốt thiên thức, chuẩn bị đem Tiết Nhân Quý ngân tiễn kích chống chọi. Đáng tiếc hắn còn là đánh giá cao chính mình, trường thương trong tay không chỉ không có chống chọi Tiết Nhân Quý ngân tiễn kích, còn bị Tiết Nhân Quý trực tiếp cho đập đứt. Hơn nữa ngân tiễn kích tốc độ nhưng không có một chút nào trì hoãn, trực tiếp nện ở tên kia phiên tướng trên thiên linh cái. Chỉ nghe tên kia phiên tướng một tiếng hét thảm, liền bị Tiết Nhân Quý cho đánh một cái nở tung vạn đóa hoa đào. Chỉ bằng cái này mấy lần cũng dám cùng đại đường thiên triều là địch, thật không biết các ngươi dũng khí là ai cho các ngươi. Tiết Nhân Quý dùng trong tay ngân tiễn kích về phía trước một điểm, mở miệng đối với Kim Bất Nghi nói. Lúc này Tích Lợi Thành chủ tướng Kim Bất Nghi khi đó là hàm răng thẳng ngứa, hai chân một điểm chiến mã liền muốn đến chiến Tiết Nhân Quý. Thế nhưng là ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn chiến mã lại bị bên người phó tướng kéo. Tên kia phó tướng đối với Kim Bất Nghi nói, tướng quân nhỏ không nhẫn thì lại loạn đại mưu. Ta nhốt cái này đường triều man tử võ nghệ phi phàm, e sợ không tại tướng quân bên dưới. Nếu như cùng hắn cứng đối cứng, e sợ biết lưỡng bại câu thương. Bổn tướng quân chính là tam quân chi chủ, nếu như cái này trận chiến đầu tiên liền nhược khí thế, chẳng phải bị đường triều man tử chuyện cười. Sau khi nói xong, Kim Bất Nghi liền trực tiếp lao ra. Chỉ thấy Kim Bất Nghi cầm trong tay tấn thiết côn xoay ngang, lớn tiếng đối với Tiết Nhân Quý hô, ngươi cái kia đường triều đầy tử hưu đi, ta muốn cho nhà ta huynh đệ báo thù rửa hận. Nhìn thấy Kim Bất Nghi hướng mình giết tới, Tiết Nhân Quý không hề sợ sắc, cười lớn nói, hôm nay liền để bổn tướng quân đối xử với ngươi chém ở dưới ngựa, để cho các ngươi cao kiến trang vương biết rõ chính mình phạm bao lớn sai lầm. Tiết Nhân Quý sau khi nói xong, đề mã xông về phía trước, hai ngựa sai đăng thời khắc, hai người dồn dập cầm trong tay binh khí, hướng về đối phương công kích mà đi. Hai thanh binh khí chạm vào nhau, phát sinh một tiếng vang thật lớn, dĩ nhiên đánh một cái chia đều thu sắc. Lúc này chiến mã đã chạy ra, hiệp thứ nhất cứ như thế trôi qua. Lý Thái ngồi bên này ở trên chiến mã, xa xôi quá thay nhìn. Hắn đối với Tiết Nhân Quý võ nghệ đó là 10 phần có lòng tin, biết rõ đối phương căn bản không thể đem Tiết Nhân Quý như thế nào. Thế nhưng Cao Cú Lệ tên kia phiên tướng nhưng là không bình tĩnh như vậy, trong tay hắn nắm chặt binh khí, con mắt không dám rời đi trên chiến trường mảy may. Chỉ cần hắn phát hiện chính mình chủ tướng Kim Bất Nghi có bị thua ý tứ, hắn liền biết chỉ huy 3.000 phiên binh trực tiếp đánh lén đi qua. Hắn biết rõ, nếu như cái này Tích Lợi Thành không có vàng không nghi ngờ tọa chấn, vậy thì vô pháp chống lại đường quân tiến công, dùng không bao lâu thực sự luân hãm. Mà lúc này bên trong chiến trường hai người đã đánh sắp tới mười mấy hiệp, vẫn là thế lực ngang nhau không thể buông keo. Đang lúc này, Tiết Nhân Quý đột nhiên bán một sơ hở, cái này Kim Bất Nghi không nghi ngờ lừa dối, trực tiếp dùng trong tay tấn thiết côn hướng về Tiết Nhân Quý đỉnh đầu nện xuống tới. Mà lúc này Tiết Nhân Quý vội vàng nâng lên ngân tiễn kích, hiểm lại càng hiểm, đem Tấn Thiết côn cái đi ra ngoài. Bất quá cảm giác lúc này Tiết Nhân Quý đã là cung dương hết đà, lần này nhưng làm kim không thích hợp vui mừng xấu. Chỉ thấy trong tay hắn thép dòng, côn nhất côn hẹp là nhất côn, nhất côn trùng là nhất côn. Mắt thấy Tiết Nhân Quý đã vô pháp ứng đối, bất cứ lúc nào đều có bị đối phương chém xuống dưới ngựa khả năng. Thế nhưng là không ngừng Lý Thái không để ý chút nào, liền ngay cả Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ cũng là một mặt không đáng kể vẻ mặt, bởi vì bọn họ quá hiểu biết Tiết Nhân Quý, biết rõ Tiết Nhân Quý chuẩn bị kết thúc trận chiến này. Tất cả mọi người biết rõ Tiết Nhân Quý trong lòng có một cái phi đao. Cái này phi đao có thể không phải chuyện nhỏ, đó cũng là Thận Vân Phi tự mình làm Tiết Nhân Quý chế tạo thành. Phi đao kích cỡ chỉ có ngón tay dài ngắn, phi đao phía sau buộc có một căn thiên tàm ti. Đừng xem cái này một cái nho nhỏ phi đao, lại là một cái tiêu sắt như bùn bảo đao. Nếu như bị chuôi này bảo đao bắn, cho dù ngươi là trên người mặc khải giáp cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa khoảng cách gần đem bắn ra, đối phương căn bản rất khó tránh né. Coi như thành công tránh thoát, cũng vô pháp ứng đối Tiết Nhân Quý công kích đã chuẩn bị. Ở Kim Sa Than đối chiến Bành Thiết Báo thời điểm, Tiết Nhân Quý liền từng dùng qua cái này phi đao. Cũng đang bởi vì là tránh né cái này phi đao, mới sẽ làm Bành Thiết Báo mất lòng người. Bây giờ Tiết Nhân Quý chuẩn bị giở trò cũ, chỉ thấy Tiết Nhân Quý đem xoay cổ tay một cái, phi đao liền từ tay của hắn bên trong bắn đi ra ngoài. Kim Bất Nghi chỉ cảm thấy một đạo bạch quang hướng mình bay bắn mà đến, muốn né tránh đã không kịp, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng trong tay Tấn Thiết côn đi đánh. Muốn nói tới Kim Bất Nghi cũng không cho không, dĩ nhiên dùng trong tay Tấn Thiết côn đem Tiết Nhân Quý phi đao đập bay đi ra ngoài. Thế nhưng là thời gian này Tiết Nhân Quý ngân tiễn kích mang theo phong thanh hướng về Kim Bất Nghi hoành eo kéo tới. Kim Bất Nghi cảm giác không được, thế nhưng là đang suy nghĩ chống đối đã không thể. Mắt thấy Tiết Nhân Quý ngân tiễn kích đem chính mình khải giáp cắt ra, Kim Bất Nghi cầm trong tay băng thiết côn vứt trên mặt đất, hai tay bưng bụng mình, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn mình trước mặt Tiết Nhân Quý. Máu tươi chậm rãi từ ngón tay hắn trong lúc đó chảy ra, bởi vì bị cắt ra, không cũng chỉ có hắn khải giáp, còn có hắn cái bụng. Lúc này phía sau hắn tên kia phó tướng đã phát hiện chính mình chủ tướng bị thương, vì vậy ra lệnh một tiếng, chỉ huy 3000 phiên binh liền hướng về Tiết Nhân Quý đánh lén mà tới. Thế nhưng dù sao khoảng cách hai quân trước trận còn cách một đoạn, mà đoạn này khoảng cách đủ Tiết Nhân Quý lại ra tay. Chỉ thấy Tiết Nhân Quý đem ngân tiễn kích về phía trước đâm một cái, trực tiếp đâm trúng Kim Bất Nghi ngạnh tiếng nói yết hầu. Kim Bất Nghi thi thể từ trên ngựa cắm rơi mà xuống, phía sau hắn phiên binh cũng rốt cục giết tới gần, thế nhưng là đã vô pháp đem bọn hắn chủ soái cứu sống. Mà lúc này Tiết Nhân Quý cầm trong tay ngân tiễn kích thẳng thắn thoải mái, trong nháy mắt liền đem trước mặt mình phiên binh quét ngã một đám lớn. Cùng lúc đó, Chu Thanh cũng chỉ huy đại đội nhân mã đánh lén mà lên. Hai quân trong nháy mắt triển khai một hồi hỗn chiến. Tiếc rằng phiên binh không có chủ tướng xuất lĩnh, trên khí thế cũng đã thua một đoạn dài. Hơn nữa Chu Thanh Tiết Tiên Đồ chờ 7 vị hỏa đầu quân, mỗi người đều là năng chinh thiện chiến chi tướng, từng cái hổ gặp bầy dê giống như vậy, căn bản không có mất quá một hiệp. Tên kia phiên tướng nhìn thấy nơi này, đã biết không có sức tái chiến, vì vậy liền hạ lệnh triệt binh trở về thành. Thế nhưng là lúc này muốn toàn thân trở ra, đã không dễ dàng như vậy. Cuối cùng tên kia phiên tướng chỉ đem không tới 100 người trốn về Tích Lợi thành, những người khác đều theo bọn hắn chủ tướng Kim Bất Nghi. chết trận ở hai quân trước trận. Tiết Nhân Quý dùng trong tay ngân tiễn kích, hướng về Tích Lợi Thành trên nhất chỉ, lớn tiếng nói, sáng sớm ngày mai nếu như không ra thành đầu hàng, thành phá đi lúc, Tích Lợi Thành đem chó gà không tha. Tiết Nhân Quý sau khi nói xong, liền dẫn lĩnh hỏa đầu quân thu binh về doanh. Toàn quân trên dưới rất vui mừng, hướng về Trương Sĩ Quý báo công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?